linh tộc thánh giả lại làm cái gì? Hàn Thiên Đao, ngươi điên rồi. Hắn nhưng là kiếm tiên cung Dư Nghiệt. Trăm vạn năm trước cái kia một hồi tai nạn chính là kiếm tiên cung một tay sáng lập. Ngươi cứu hắn chính là đang cùng toàn bộ Hằng Vũ là địch. Chính ngươi cũng là thôi. Lẽ nào ngươi muốn linh tộc đi theo ngươi đồng thời diệt sao? Thương Đồi cùng Mộ Dung Thương nói rằng, nhìn Hàn Thiên Đao, gương mặt nghiêm nghị, Hàn Thiên Đao nhìn hai người, nở nụ cười, một bước, đi tới Diệp Linh cùng giữa hai người, lại nhìn về phía hai người, đúng hay sai, đã dây dưa ta vô số năm, ta đã không muốn nghĩ, nếu ta linh tộc thánh giả nói muốn bảo vệ hắn, vậy ta Hàn Thiên Đao liền muốn bảo vệ hắn. Như muốn giết hắn, trước hết giết ta. Hàn Thiên Đao cầm đao mà đứng, nhàn nhạt nhìn Thương Đồi cùng Mộ Dung Thương, gương mặt chiến ý, làm cho hai người vẻ mặt chấn động. Linh tộc thánh giả muốn bảo vệ hắn, kiếm tiên cung Dư Nghiệt, diệt thế huyết mạch, tại sao phải bảo vệ hắn? Ngay cả như vậy, hắn hôm nay cũng vẫn muốn chết. Hàn Thiên Đao, ngươi không bảo vệ được hắn. Thương Đồi nói rằng, lòng bàn tay hư thân, một mặt vẽ ra một mẫu bát quái quân cờ xuất hiện. Quân cờ run lên, lại phân hóa ra tám mặt quân cờ, đứng ở tinh không chín cái phương hướng, đem Hàn Thiên Đao, Diệp Linh chỗ ở không gian đều phong ấn lên. Nhìn tình cảnh này, vô số người vẻ mặt kịch biến, nhân tộc hai cái bán thánh càng là đối với linh tộc bán thánh ra tay rồi. Muốn lấy đại trận trấn áp Hàn Thiên Đao, giết Diệp Linh, tất cả mọi người, rời đi Thánh Linh cổ thụ một năm ánh sáng khoảng cách. Đem hết thảy dị trục xuất ra linh tộc tinh không? Mấy cái linh tộc tạo hóa cảnh cường giả nói rằng, rơi xuống trục xuất hết thảy không phải linh tộc người mệnh lệnh. Sau đó nhìn về phía Kê Tội cùng Mộ Dung Sương, trong mắt nổi lên một vệt sát quang. Hai người đều là cả kinh, Ghê Tội, lập tức trở về nhân tộc tinh không, đem chuyện hôm nay nói cho ta biết, thần Sơn Chi Chủ. Mộ Dung Sương, rời đi nơi này, nói cho bệ hạ, linh tộc bảo đảm kiếm tiên cung Dư Nghiệt, muốn làm thứ hai kiếm tiên cung, dẫn dị vực giáng lâm. Thương Đồi cùng Mộ Dung Thương hướng về Ghê Tội cùng Mộ Dung Sương nói rằng, Kê Tội cùng Mộ Dung Sương nhìn hai người, đều là vẻ mặt chấn động, gật đầu, không biết là dùng ra thủ đoạn gì, càng là biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Thương, không nghĩ tới hai người chúng ta đấu mấy chục ngàn năm, cũng có sóng vai thời điểm chiến đấu. Đến đây đi, nhìn một chút chúng ta ai có thể cái thứ nhất giết kiếm kia tiên cung Dư Nghiệt. Nhìn Kê Tội cùng Mộ Dung Sương biến mất, Thương Đồi nhìn chu vi linh tộc, lại nhìn về phía Mộ Dung Thương, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, Mộ Dung Thương đọng lại lông mày, hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa đáp lại, ở linh tộc tinh không muốn giết ta linh tộc muốn hộ người. Nhân tộc, các ngươi không khỏi quá không đem ta linh tộc để ở trong lòng. Chiến đấu sắp nổi lên. Một thanh âm từ phía xa trong trời sao truyền đến, làm cho Thương Đồi cùng Mộ Dung Thương đều là thần sắc cứng lại. Một người ăn mặc vải thô tê tê áo, cõng lấy một cái rìu, hình như một tiều phu người từ tinh không một bên mà đến. Mặc dù không một tia khí tức giật lộ, nhưng là làm cho Thương Đồi cùng Mộ Dung Thương hơi nhướng mày. Sơn Thánh, mấy cái linh tộc tạo hóa cảnh cường giả nhìn người này đều là cúi đầu, vô số linh tộc cả kinh, cũng là bái xá dưới. Bọn họ chưa từng thấy Sơn Thánh, nhưng cũng biết Sơn Thánh tên. Đây là một linh tộc bảy đại bộ tộc, một trong đại địa bộ tộc bán thánh, ở toàn bộ Hằng Vũ đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Hãn Sơn, người đã đến rồi. Hàn Thiên Đao nhìn Sơn Thánh, nói rằng, Sơn Thánh gật đầu, vừa là ta lịch tộc tiền bối lưu lại di chí, liền nên từ chúng ta đồng thời hoàn thành. Huống hồ đây là ta linh tộc tinh không, còn không phải nhân tộc có thể tùy tiện ngang ngược địa phương. Hãn Sơn nói rằng, nhìn về phía Thương Đồi cùng Mộ Dung Thương, trong ánh mắt nổi lên một vệt hết sạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.